Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3390, yêu cầu quá đáng. Bạch Vũ Triết hai người vội vàng giới thiệu một chút về mình. Về phần tên của đối phương bọn hắn đã biết, tự nhiên cũng sẽ không như vậy ra mồm không phải hỏi hỏi một chút. Bạch huynh, ngươi là lúc nào phi thăng? Giới thiệu qua về sau, Thẩm Kẽm Kiếm chủ động cùng Bạch Vũ Triết xưng huynh gọi đệ. Tuyệt không khách khí, trong hai người này, hắn tự nhiên đối Bạch Vũ Triết càng thêm có hứng thú một số. Thần giới tuyệt đại số phi thăng giả đều tụ tập tại bọn hắn Nghịch Thần Tông đâu. Mà lại, từ khi Thiên Lam Đại Đế sau đó, đã không có phi thăng giả, nơi này đột nhiên xuất hiện một cái. Hắn tự nhiên hiếu kỳ, tiểu đệ là tại 14 năm trước phi thăng tới thần giới. Bạch Vũ Triết hơi tính toán một chút, sau đó nói ra một cái con số chính xác. Không tầm thường a, từ khi thiên địa đại đạo bị thiên tà ma tôn động một chút tay chân sau đó. Hơn 30 vạn năm không ai có thể từ hạ giới phi thăng. Bạch huynh đệ lại có thể nghịch thiên mà lên. Quả thật làm cho người kính nể. Thẩm Kẽm Kiếm tán dương. Hắn cũng không phải mặt ngoài qua loa, mà là từ đáy lòng tán thưởng. Thân ở Nghịch Thần Tông hắn, đối với phi thăng giả là hiểu rõ nhất. Đồng thời hắn đối mỗi một cái phi thăng giả đều tương đối hiếu kỳ. Phụ thân của mình là từ nhân giới đi lên, nhưng là hắn lại là ở tại thần giới ra đời, cho nên rất hướng tới. Bất quá cũng liền ngẫm lại mà thôi. Hắn là không thể nào đến nhân giới đi. Khi còn bé không có đi, sau khi lớn lên liền đã đi không được. Thẩm đại ca quá khen, dùng chủ thần cảnh chém giết thiên thần cảnh. Ngươi mới thật sự là kỳ tài ngút trời. Bạch Vũ Triết vội vàng khách khí một câu. Đương nhiên hắn tán thưởng cũng là lời thật lòng. Thẩm Kẽm Kiếm phía trước kia một kiếm kinh diễm, một mực khắc ở trong đầu của hắn. Ha ha, chúng ta mấy cái cũng đừng khách khí. Kỳ thật hai người các ngươi có thể dùng loại tu vi này xâm nhập Lưỡng Nghi Sơn Mạch, còn có thể tìm tới âm dương lân hỏa đến dung hợp bản nguyên chi hỏa. Dù là đặt ở toàn bộ thần giới, cũng đã là ít người có thể sánh kịp hành động vĩ đại. Thẩm Kẽm Kiếm cười lớn nói, tiếp lấy sắc mặt hắn hơi đổi, tựa hồ có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn mở miệng nói ra. Hai vị, vì huynh có cái yêu cầu quá đáng, không biết hai vị có thể đáp ứng hay không? Ồ! Sự tình gì? Thẩm đại ca một mực nói, chỉ cần là đủ khả năng, chúng ta tuyệt không chối từ. Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành trong lòng hai người hiếu kỳ. Dùng Thẩm Kẽm Kiếm chi năng, còn có cái gì cần hai người bọn hắn hỗ trợ sao? Kia vi huynh cứ việc nói thẳng, sơn thượng ngụm kia âm dương tuyền bên trong, kia đóa băng hỏa song liên. Trong đó băng liên có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Vi huynh sẽ dùng tương ứng giá trị tới mua. Thẩm đại ca nói đùa. Thẩm Kẽm Kiếm lời còn chưa nói hết, liền bị Bạch Vũ Triết cắt đứt. Đang lúc Thẩm Kẽm Kiếm coi là Bạch Vũ Triết không đáp ứng thời điểm, chỉ gặp hắn nói tiếp. Hai chúng ta mệnh đều là ngươi cứu. Một đóa băng liên mà thôi, đều là vật ngoài thân. Thẩm đại ca nếu như cần, có thể đem hỏa liên cũng cùng một chỗ lấy đi. Đừng nói là cái gì dùng tương ứng tài nguyên tới mua. Đây không phải hãm hai ta vào bất nghĩa sao? Bạch Vũ Triết một phen nói chính nghĩa lẫm nhiên. Hắn cũng không cùng Tôn Kính Hoành thương lượng, bởi vì băng liên Tôn Kính Hoành cũng không dùng đến. Đến thời điểm cây đuốc sen cho Tôn Kính Hoành là được. Thẩm Kẽm Kiếm vừa nghe không khỏi cũng có chút động dung. Đạo lý kia tuy nói là đơn giản, nhưng là có thể làm đến người thật là không có mấy cái. Băng hỏa song liên bên trong bất luận cái gì một đóa liên hoa, giá trị đều muốn vượt qua trung phẩm chủ thần đan không ít. Dù là có ân cứu mạng, nhưng có mấy người có thể làm được nói đưa liền tặng. Không thành, không thành. ta sao có thể lấy không đâu, mà lại vi huynh ta là lấy ra tặng người, nếu như lấy không vậy liền lộ ra không có thành ý. Thẩm Kẽm Kiếm vội vàng cự tuyệt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN